Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2899. Chương 2899. Như thế nào chị Liễu? Khi thấy Bạch Vũ Triết lúc này bộ dáng, Độc Long Tôn giả lập tức nhíu chặt lông mày, trong đôi mắt ẩn hàm nộ hỏa cùng sát ý. Bất quá hắn không có mở miệng hỏi cái gì. Bạch Vũ Triết một truyền tống về đến cũng đã là cái dạng này. Ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Trước mắt trọng yếu nhất chính là như thế nào cứu chữa. Nếu không trước tiên đem sinh linh chiến giáp dỡ xuống, hào hào dò xét một chút Bạch Tháp chủ thương thế lại nói. Lúc này Nhạc Kiếm Hiên mở miệng nói ra, hắn cũng vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Độc Long Tôn giả ngồi xổm ở Bạch Vũ Triết bên người cẩn thận quan sát, nhưng lại không có chân chính dò xét thương thế. Thế là đề nghị, không thể. Độc Long Tôn giả vội vàng không rơi, cau mày nói, sinh linh chiến giáp tại cơ thể bên trong thời điểm, nhưng thật ra là người tại vận dưỡng chiến giáp, mà xuất hiện tại bên ngoài cơ thể thời điểm, chính là chiến giáp tại bảo vệ người. Cũng coi là một loại vận dưỡng, sinh linh chiến giáp bên trong ẩn chứa rất mạnh sinh mệnh khí tức. Lúc này có lợi cho Bạch Tháp chủ thương thế, nếu như Bạch Tháp chủ thức tỉnh, chính hắn có thể khống chế cũng có thể điều tiết, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết cụ thể thương thế mặc dù không cách nào hoàn toàn xác nhận, nhưng bọn hắn cũng đều có thể đại khái đoán được, lúc này tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Độc Long Tôn giả hơi trầm ngưng, sau đó vươn tay ra, cẩn thận trên người Bạch Vũ Triết mấy cái huyệt vị theo mấy lần. Là cách sinh linh chiến giáp, hắn lực lượng cũng có thể rót vào đi trong đó, chính xác kích thích Bạch Vũ Triết huyệt vị. Mấy cái này huyệt vị đều là vững chắc cơ thể bên trong thương thế. Về phần kích phát tiềm lực thân thể con người huyệt vị, Độc Long Tôn giả hiện tại cũng không dám loạn động, trước hơi ổn một chút thương thế, các loại Triệu Khâm tới lại nói. Độc Long Tôn giả lông mày vẫn luôn là nhíu chặt, hắn cơ bản đã đánh giá ra Bạch Vũ Triết thương thế đến cỡ nào dọa người. Hắn với thân thể người hiểu rõ, tuyệt không thấp hơn Bạch Vũ Triết cái này thần y. Bực này thương thế, nếu như biến thành người khác, cho dù là hắn cấp độ này võ giả đều tuyệt đối đã đều chết hết. Bạch Vũ Triết còn sống, khả năng không thể thật sống sót. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm nắm chắc, thậm chí là chính Bạch Vũ Triết tỉnh lại, đối mặt loại thương thế này đều không nhất định có thể trị liệu. Không bao lâu, Triệu Khâm cũng là vội vàng đuổi tới, cùng Độc Long Tôn giả cùng một chỗ ngồi xổm ở Bạch Vũ Triết bên người. Hai người cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lấy Bạch Vũ Triết thương thế. Triệu trưởng lão, ngươi có hay không biện pháp trước đem Bạch Tháp chủ thương thế cho tạm thời ổn định, thậm chí trước hết để cho Bạch Tháp chủ tỉnh lại. Hai người biết rõ ràng thương thế sau đó, Độc Long Tôn giả trầm giọng hỏi, nếu như có thể để cho chính Bạch Vũ Triết tỉnh lại lời nói, tình huống kia liền muốn tốt một chút. Bạch Vũ Triết y thuật chính là đại lục thứ nhất, đến thời điểm hy vọng tự nhiên lớn hơn một chút, có thể cứu tỉnh tới, nhưng là sẽ tiêu hao tiềm lực của hắn, vạn nhất khống chế không tốt, vô cùng có khả năng liền sẽ. Triệu Khâm cũng là một mặt xoắn suýt, hắn nửa câu sau chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng hắn ý tứ. Hiện tại kích phát Bạch Vũ Triết tiềm lực, vậy thì có thể sẽ tiêu hao tiềm lực, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, hắn cũng không dám làm loạn. Vậy có hay không linh đan có thể tăng cường tiềm lực? Độc Long Tôn giả hỏi tiếp. Loại linh đan này tự nhiên là có, nhưng hắn không biết Triệu Khâm có phải hay không am hiểu luyện chế loại linh đan này. Có, Triệu Mỗ am hiểu nhất, mặc dù không phải loại linh đan này, nhưng cũng sẽ không quá kém, nơi này liền có chuẩn bị. Triệu Khâm vội vàng trả lời, sau đó đem linh đan lấy ra ngoài.